là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Lục Phương ma thần vây khốn. Phần 2, Bắc Cực, hoàng hôn hào du thuyền. Trong phòng lái, từng tiếng kinh hô vang lên, so vỡ tổ còn muốn náo nhiệt. Vương Vô Thường, người này hắn vậy mà thông quan. Ông trời của ta, đơn giản không thể tin được a. Khó như vậy, tử thần trò chơi. Hắn là thế nào làm được? Lúc trước hắn còn tại cửa thứ tư chào phúng chúng ta. Lần này cứ như vậy vô cùng đơn giản để hắn thông qua được sao? Không cam tâm a, không cam tâm. Vương Vô Thường, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Nếu như cứ như vậy để hắn qua, vậy ngươi không còn sống, ghi chép, sẽ phải phá a. Trong phòng điều khiển người, một cái so một cái kích động, kém chút gấp đến độ tương đương giơ chân. Có người thậm chí hai tay bắt lấy Vương Vô Thường chỗ ngồi phía sau lưng. Lộ ra rất là kích động, những người này bình thường cao cao tại thượng đã quen. Khi bọn hắn phát hiện, có một con trào phúng qua bọn hắn chuột bạch, xông ra phòng thí nghiệm. Những người này lập tức cảm thấy nhục nhã quá lớn, muốn tìm về mặt mũi, bị đám người quần tinh phủng nguyệt vây quanh Vương Vô Thường. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, âm tình biến hóa, sau đó cười lạnh một tiếng, mọi người chớ hoảng sợ, ta còn có một chiêu đòn sát thủ, liệu định người kia, không cách nào chạy ra ta ngũ chỉ sơn. Đòn sát thủ, còn có cái gì đòn sát thủ a? Vương Vô Thường, ngươi mau nói, lại ẩn giấu đòn sát thủ gì? Đúng a, hắn không phải xông qua qua năm cửa sao? Chẳng lẽ còn có cái gì cửa ải mới sao? Đám người nghe vậy, ánh mắt lập tức đi theo sáng lên, sau đó từng cái liền vội vàng hỏi, ha ha ha, các ngươi cái này coi như đoán sai a, phải biết ta cái này tử thần trò chơi, gọi là qua năm quan chém sáu tướng, chỉ là qua năm cửa thông qua được sao được, còn có chạm lục tướng đâu. Vương Vô Thường khóe miệng, một vòng tiếu dung càng thêm nồng thịnh, cực kỳ giống vận trù nắm chắc sau dương dương đắc ý. Qua năm quan chém sáu tướng, thì ra là thế, lại là làm cho người dễ dàng hiểu lầm tư duy chỗ nhầm lẫn. Ta hiểu được, ta hiểu được, mặc dù ngươi tại ngay từ đầu đem qua năm cửa cùng trảm lục tướng tách ra làm hai cái tuyển hạng, nhưng trên thực tế như thế hai cái tuyển hạng là đều muốn thông qua mới được, mà không phải lựa chọn trong đó một cái. Quá quan liền quá quan. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó từng cái cười ha hà. Đối phương Vô Thường biểu thị khâm phục chi ý. Trên thực tế, chính xác thông quan phương pháp là tại ngay từ đầu thời điểm, hẳn là phân ra hai đội nhân mã, một đội công lược qua năm cửa, một đội công lược trảm lục tướng. Thế nhưng là bọn hắn một vị chỉ có thấy được qua năm cửa cùng trảm lục tướng số lượng, cho rằng qua năm cửa dễ dàng, mà toàn bộ đi qua năm cửa không có người công lược trảm lục tướng, dẫn đến trảm lục tướng lục tướng toàn bộ bảo tồn lại. Hiện tại, ha ha ha, trảm lục tướng, toàn bộ tại đằng trước, chờ đợi lấy hắn, vậy sẽ là một cái kinh hỉ lớn. Vương Vô Thường phát ra vui sướng nhe răng cười thanh âm. Trước đó bị Lý Dạ Huyền luân phiên đánh mặt, thế như trẻ tre xông qua năm cửa. Hiện tại Vương Vô Thường có thể mở mày mở mặt. Tê, nghe được Vương Vô Thường nói, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng phát lạnh, hồn thể run rẩy một chút. Trảm lục tướng bên trong lục tướng, bọn hắn cũng đều thấy được uy thế kinh khủng, giống như ma thần, đơn đấu đều chưa hẳn là đối thủ. Chớ đừng nói chi là muốn đồng thời đối mặt sáu tôn ma thần, đơn giản đáng sợ. Nếu không phải Vương Vô Thường thiết kế xảo diệu, dựa theo tử thần quy tắc của trò chơi, hắn trò chơi cũng không thể xuất hiện nhiều như vậy cường hãn tồn tại. Phải biết, giống sống sót hơn 10 ngày người sử dụng tử thần trò chơi cấp bậc. Nhiều lắm là cũng liền xuất hiện cái đệ tứ giai cấp. Đệ ngũ giai cấp gần như không có khả năng xuất hiện. Nào giống Vương Vô Thường thiết kế tử thần trò chơi, không chỉ có xuất hiện đệ ngũ giai cấp đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí còn lập tức xuất hiện 6 cái. Vương Vô Thường mưu lợi, dùng máy chơi game chế, hạn chế lục tướng thực lực, để qua 5 cửa cùng chảm lục tướng đội viên có thể hợp tác. Dạng này mới tại tử thần trò chơi đại quy tắc dưới. Để thiết lập thành lập, chính như Lý Dạ Huyền nói, nếu như có một đội nhân mã tiến vào chảm lục tướng cửa ải, sau đó cùng qua 5 cửa nhân mã phối hợp, kỳ thật giết lục tướng không tính rất khó khăn. Đương nhiên, trên thế giới không có thuốc hối hận, hiện thực là trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài, tới tham gia qua 5 quan chém 6 tướng thành viên, đã toàn quân bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Xem đi, chúng ta gặp được người kia, bị lục đại ma thần tướng, ngũ mã phanh thây tràng diện. Vương Vô Thường tràn đầy tự tin nói, lại nói Lý Dạ Huyền xuyên qua cổng truyền tống về sau. Rời đi cửa thứ 5, dựa theo đạo lý tới nói, hoàn thành qua 5 cửa, hẳn là thông quan tử thần trò chơi, kết quả hắn cũng không có thu được bất luận cái gì nhắc nhở. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, muốn đem chảm lục tướng bên trong 6 cái ma thần tướng giết chết, mới có thể xem như chân chính hoàn thành qua 5 quan chém 6 tướng công lược. Hiện tại ngược lại tốt, trừ bỏ ta bên ngoài, đều toàn quân bị diệt, đem tính mệnh bàn giao tại qua 5 cửa bên trong, để cho ta người cô đơn một mình công lược chảm lục tướng. Vẫn là một hơi, cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền xuyên qua cổng truyền tống, đi tại một mảnh trắng xóa, tối tăm mờ mịt trong sương mù. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền dậm chân, dừng bước lại, quay đầu đảo mắt 4 phương 8 hướng tối tăm mờ mịt nồng vụ. Lạnh nhạt nói ra, vẫn là một hơi đối mặt 6 tôn ma thần tướng. Theo thoại âm rơi xuống, Lý Dạ Huyền tay áo hất lên, một trận kình phong đáy bằng nhấc lên, hô một chút, thổi tan 4 phương 8 hướng màu xám nồng vụ. Màu xám nồng vụ như là thủy triều xuống cấp tốc thối lui, lộ ra dấu ở trong sương mù dày đặc 5 tôn khôi ngô thân ảnh cao lớn, giống 6 tòa không thể leo lên cao phong, mang đến vô cực đáng sợ áp lực, chính là chảm lục tướng bên trong 5 tôn thần ma tướng. Phương Đông, thứ nhất ma thần tướng Bách Tý ma thần. Phương Nam, thứ hai ma thần tướng Cự Nham ma thần. Phương Bắc, thứ ba ma thần tướng Di Mộc ma thần. Phương Tây, thứ tư ma thần tướng Vương Thủy ma thần. Trên bầu trời thứ 5 ma thần tướng Lôi Công ma thần. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua, chảm lục tướng 5 tôn ma thần tướng đều tại, duy chỉ có thiếu một cái thứ 6 ma thần tướng, chỉ gặp Bách Tý ma thần, thân trên trần trụi, cơ bắp cường tráng, làn da mặt ngoài vặn vẹo lên đen nhánh ma văn, sau lưng có được trên 100 con tinh tế cánh tay. Cự Nham ma thần thì là 3 đầu 6 tay, mặc kệ là thân thể vẫn là cánh tay, đều so Bách Tý ma thần muốn tráng kiện rất nhiều, toàn thân càng giống là nham thạch tạo thành. 6 cánh tay riêng phần mình nắm lấy một thanh khổng lồ đất đá cự chùy, tại chùy phía dưới vết máu loang lổ, còn dính lấy không ít thịt nhão bùn. Thứ 3 ma thần tướng Di Mộc ma thần. Lý Dạ Huyền tại cửa thứ 3 di động mê cung thời điểm không nhìn thấy nó bản tôn, bây giờ thấy lại là một cái đầu gỗ cự nhân, mọc ra vô số rễ cây, nhìn so Bách Tý ma thần cánh tay còn nhiều hơn. Thứ 4 ma thần tướng Vương Thủy ma thần thì hoàn toàn là từ bể bơi đặc thù cường toan, ngưng tụ mà thành thủy chi cự nhân, nhìn cũng có chút kinh khủng. Thứ 5 ma thần tướng, tự nhiên không cần nhiều lời, tự mang mây đen, khôi ngô thân thể, tại đen nghịt trong mây đen như ẩn như hiện, trợn tròn mắt to như chuông đồng, mặt xanh nanh vàng, cực kỳ hung ác, ngũ đại ma thần tướng, đều là kinh khủng vô biên, độc giả uy vũ, pháp lực vô biên, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu bình luận, cầu tự động đặt mua. Nếu như những thứ này đều không có, cũng có thể đi chỗ bình luận chuyện, soát spam tương đương xem lại các ngươi ủng hộ. Ta nhiều động lực hơn gõ chữ tương đương mấy. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.